Chương 2. 151 lập tức đến đầu. Không giống với ngoại lai huyền khí tạo ra lồng phòng ngự, cơ ân nở hao phi đại lượng huyền lực mở ra. Giống như phía trước tập trong hội trường, vì mở rộng lồng phòng ngự khoảng cách, bởi vậy cơ ân nở bô nở tên huyền sư, đồng thời sử dụng phòng ngự huyền khí ra chỉ phạm vi. Tiêu mục lúc này lĩnh ngộ thủy linh che đậy, liền không cần phải mượn bất luận cái gì ngoại vật. Chỉ cần bản thân linh lực đủ sung túc, thủy linh che đậy khoảng cách có thể lớn có thể nhỏ, lại chỉ cần một chút linh lực, liền có thể thời gian dài ra chỉ phòng ngự. Nay cùng cỡ lớn phòng ngự kết giới so với, tự nhiên là tính linh hoạt càng mạnh, cơ biến tính càng lớn, tiêu hao nhỏ một chút. Đương nhiên, nếu như gặp gỡ Mặc Liên loại thực lực này siêu cường, vậy thì liền tùy tiện, QNZ không quan tâm kia điểm lực lượng tiêu hao. Kỹ thiên bên trong QNZ cố ý nói rõ qua, loại này toàn thân tính phòng ngự linh cháo, hiếm có người có thế lĩnh ngộ. Đa số người bình thường chỉ có thể đạt thành cục bộ phạm vi phòng ngự, tỉ như linh thuẫn linh bích, hoặc tạo ra linh lực hộ hoàn che ngực mũ giáp loại hình thân thể cục bộ linh giáp. Tiểu gia hỏa lại cảm thấy tạo ra linh giáp tương đối uy phong, giống bây giờ chính mình dạng này, bị một mảnh thật mỏng màng nước hỏa ở bên trong, thấy thế nào như thế nào kỳ quái quay chung quanh tại thân thể bốn phía tầng kia màng nước, tựa như biến dị vỏ trứng gà đồng dạng, mềm hô hô. Nàng rỗi ra một ngón tay đâm đi qua, màng nước mềm mềm hướng bên ngoài đột xuất một ngón tay khoảng cách, cảm giác lạnh thấm thấm ai không thoát khỏi được trứng gà mệnh. Nàng này còn tại ghét bỏ, hoàn toàn không rõ ràng, một cái tiểu huyền sư làm ra cái thủy linh che đậy là có bao nhiêu kỳ hoa. Tiêu mục thuận chảy xuống, trừ lo lắng Mặc Liên sẽ nóng nảy bên ngoài, thực ra nàng căn bản không sợ. Nàng liền dứt khoát ngồi ở thủy linh che đậy bên trong nước chảy bèo trôi lát dạng. Cô con gà con từ nàng ẩm ướt cộc cộc bả vai phía sau leo lên, đặt mông ngồi tại đầu vai của nàng. Cái này dưới đất nước QNZ quá chạy xiết đi, nếu không phải mới nó cái khó ló cái khôn nắm chặt chủ nhân một sức tóc, liền bị vọt tới không biết đi nơi nào. Cái này dưới đất đường sông nhánh sông bốn phương thông suốt, trời mới biết có thể hay không bị sông vào địa tâm chỗ sâu nhất, hồi đô về không được. Nghĩ đến chỗ này, con gà con run lên vì lạnh, lập tức dùng 10 phần sùng bái ánh mắt nhìn tiểu mục, chủ nhân, cái này lồng nước tử là ngươi lấy ra đắt nhà hắn tiểu chủ nhân chính là dính hại, tiện tay làm ra cái có thể ngăn cách nước ngầm cái lồng, rốt cục có thể thật tốt thở thượng khẩu khí. Tiểu mục thở dài, sờ lên con gà con đầu, từ nội giới bên trong móc ra ám dạ các thông dụng đưa tin ngọc bài. Mặc Liên lúc này không biết phải có nhiều nữa gấp, vẫn là trước chừa cho hắn cái tin đi. Ta không sao, chúng ta Bắc Lam thành thấy. Viết xong thu hồi phú bút, Tiêu Mục kiên nhẫn đợi một chút, thấy không có tin tức trở về liền đem đưa tin ngọc bài thu về. Không có việc gì, Mặc Liên chậm một chút nhìn thấy, hẳn là liền sẽ không sốt ruột đi. Người nào đó tự mình an ủi chính mình vài câu, ổn định lại tâm thần, lần nữa dò xét bốn phía. Điểm điểm, ngươi nói ta đây là muốn phiêu đến nơi đâu a, cái này dưới đất nước cũng không biết thông hướng nào. Chẳng lẽ trực tiếp đem nàng xông vào đường sông đi chờ một chút chú bạc, lập tức tới ngay đầu. Theo nhỏ Thủy Hoa nói xong, Tiêu Mục chỉ cảm thấy lỗ tai bên cạnh ầm ầm nước tiếng nổ lớn. Trước mắt bỗng dưng sáng lên, thân thể nháy mắt huyền không. Tiêu đồng học chỉ tới kịp hô một tiếng hô cha, cả người liền từ trên không đột nhiên rơi xuống. Nguyên lai nàng bị nước ngầm xông ra địa động về sau, theo một đạo bay lưu 3000 thước ngọc thác nước vọt xuống dưới, con gà con hét lên một tiếng. Rỗi ra một đôi cánh gà dùng sức che khuất ánh mắt toa kiểu bảo bảo phát ra một tiếng, trọng sinh đến nay đầu một lần thét lên một trường xanh đi à nha khuôn mặt nhỏ, dừng lại tại thời gian bên trong.